nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 71, góc truyện audio.com. Chép 71, anh xin lỗi gì ơi, anh xin lỗi im cái chết của ba mẹ em, xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật. Quân nghẹn ngào từ từ lau dòng nước mắt trên má, tiếng nấc của ba vẫn không ngừng, Khải từ khi biết chuyện đã lưỡng thững bước ra ngoài như người vô hồn. Đứa em gái của cậu thật đáng thương. Ông Dũng vẫn ngồi trên hàng ghế đợi, lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang run lên. Hắn không khóc nhưng trái tim đang rỉ máu, ngồi bất động dưới sàn. Trong 2 tuần gia đình nhà họ Vũ tổ chức 2 tang lễ khiến ai đến góp mặt cũng không khỏi xót xa, nhìn di ảnh của nó, một cô gái trẻ xinh đẹp lại có tài vậy mà lại phải từ ra cuộc đời như vậy. Tuổi đời nó còn quá trẻ nhưng nỗi bất hạnh đến với nó lại quá nhiều, nghĩ đến đây Quân không kìm được nước mắt. Ba cậu đã gần như suy sụp hoàn toàn với những biến cố xảy ra, Quân đứng ra tổ chức tang lễ cho nó. Hắn cũng đến chịu tang, xung quanh hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến tê người làm không ai dám lại gần hắn. Gần đây ở bên nó hắn đã dễ chịu với mọi người hơn nhưng bây giờ hắn lạnh gấp bội trước kia, mắt cậu nhìn chân chân vào di ảnh nó không rời. Jovi mày ra đây cho tao. Tiếng hét của Yan làm mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô không khóc mà còn rất là tức giận chạy đến cầm di ảnh nó định đập nát, may mà Khánh chạy đến đỡ kịp. Mọi người một phen hú hồn vì Yan, bỗng cô khóc hòa miệng lẩm bẩm. Mày ở đâu, sao lại bỏ tao? Em xin lỗi mọi người. Tiếng nói nhẹ như lông thoảng qua, hắn giật mình quay đi quay lại tìm nó. Dù có cá xa đến đâu đi chăng nữa cậu cũng có thể nhận ra nó. Di chưa chết, giờ đến lượt hắn kích động chạy ra khỏi tang lễ. Quân cùng Khánh vội đuổi theo kéo hắn lại. Mày điên rồi, chấp nhận đi. Khánh không kìm được xúc động quát vào mặt hắn, Khánh hiểu hắn đang rất đau lòng. Nó đến một nơi khác thật rồi. Đến lượt Quân đính chính, lòng chua xót. Không, Di chưa chết, không thể nào, tôi vừa nghe thấy tiếng Di mà. Hắn hét lên vùng tay ra khỏi Khánh và Quân, nhưng không thể, hắn đã bị Quân đánh vào gáy ngất đi. Tao xin lỗi, nhưng đâu ai biết rằng ở một nơi khác gần đó có một người con gái mặc váy trắng tinh khiết và một chàng trai đang nhìn về phía bọn hắn. Cô gái đó gạt nhanh nước mắt theo người con trai kia đi. Xin lỗi, tang lễ diễn ra trong nước mắt tiếc thương của nhiều người, bạn bè cấp 3 cũng tới dự, trong đó có cả Nhật Hạ. Vì nó thích màu trắng và màu đen nên tất cả chỉ mặc 2 tông màu đó đi dự. Mộ nó được xây trên một ngọn đồi nhỏ, gần đó có cánh đồng hoa oải hương. Thấm thoát cũng đã nửa năm từ khi nó mất, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, trừ hắn vẫn cứ lặng lẽ một mình làm bạn với rượu ngày đêm. Quân, Kỳ, Khánh, Ba và Yan cũng đến khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng vô ích, vì trong thâm tâm họ chuyện nó ra đi CNGX quá mức bất ngờ, chua xót miệng thì an ủi chứ thực ra trong lòng họ nỗi đau mất đi nó vẫn quá lớn. Nhật Hà cũng từ đó mà lui tới nhà hắn thường xuyên hơn. Anh đừng như vậy nữa, chị ấy đã mất rồi mà. Im đi, cút ra. Hắn gằn lên giận dữ, anh đuổi em đi cũng được, miễn anh không trở nên như thế này nữa. NS nói trong tiếng nấc, cô đã bị hắn lạnh nhạt rất nhiều lần kể từ khi nó mất. Trước đây dù không có tình cảm nhưng hắn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Đi ra, hắn cầm chai rượu ném phăng xuống sàn, một vài mảnh vỡ văng ra cứa vào chân NS rỉ máu, cô đau rát. Chỉ vì chị ấy mà anh đối xử với em như vậy sao? Sức chịu đựng của NS cũng đã tới giới hạn. Góc truyện audio.com. Mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến tên nó, hắn càng trở nên mất bình tĩnh, đã nhiều lần nghĩ Quần nhưng đều không thành, đầu tóc rũ rượi, mặt hốc hác không còn chút sức sống nào hết, râu cũng mọc dài ra không được cắt tỉa chỉ chu, nhìn cậu bây giờ khác hẳn một mỹ nam hoàn hảo trước kia được nhiều người ngưỡng mộ. Cô thì biết cái gì chứ? Ở trên kia chị ấy cũng muốn anh sống hạnh phúc chứ không phải muốn thấy anh ngày càng sa đọa bên rượu bia như vậy đâu, còn ba mẹ anh nữa anh cũng phải biết suy nghĩ chứ, hai bác cũng đâu còn trẻ, anh còn phải giúp họ gây dựng sự nghiệp chứ, công ty nhà họ Trịnh anh nghĩ để làm cải nhà, anh trở nên vô trách nhiệm như thế từ bao giờ? Anh có bao giờ thử hỏi thử suy nghĩ chị ấy muốn anh như thế nào chưa? NS hét vào mặt cậu trong 2 hàng nước mắt chảy dài. Khách chương.